Vợ tôi là thư ký. Chương 20, chuẩn bị ẩu đả. Góc truyện audio.com. Tối nay rảnh rỗi không có việc gì để làm. Nhóm bốn người kia, Linh, Nam, Nga, nó, đến ba của nó chơi. Em rủ thêm cả nhóm của hắn. Lần này nó không nói gì mà chỉ ngồi uống rượu. Hắn tự hỏi không biết rằng nó có biết yêu hay không. Hắn thì cũng chả biết là hắn có biết yêu hay không nữa vì hắn chưa từng yêu ai bao giờ. Thành cũng tới, xem ra hắn cũng là người có quen biết đấy nhỉ. Đi đến đâu cũng thấy có người chào hỏi hắn với cái tên. Hoàng ca, hắn không biết trời cao đất dày là gì ra khiêu khích nó. Bổn thiếu gia là tam bang chủ bang Cruo đó. Cô nghĩ cô là ai mà dám đạp tôi? GT, chưa kịp nói xong thì đã bị Duy bịt miệng lại không cho nói nữa rồi. Cô ấy là đại bang chủ bang đét đó. Muốn chết thì cứ nói đi. Thành nói, chỉ là một con nhãi con thì việc gì phải sợ kia chứ? Bổn công tử không sợ. Vâng, anh này dũng cảm vờ lờ ra luôn ý, Duy nói. Tùy cậu thôi, muốn chết tôi không cản cậu nữa. Chúc cậu lên đường bình an. Chấm, anh chàng Duy này vô tâm vờ liều. Đúng lúc Thành định mở miệng ra nói thì từ đâu lết vào một chàng trai cao to. Người dính be bét máu. Anh ta chỉ kịp nói. Bang chúng ta bị phục kích ở ngoại ô tổn thương 400 anh em. Là, sau đó thì ngất xỉu nó nói. Anh hai đưa cậu ý vào cấp cứu ngay. Nga, Linh thay đò chuẩn bị mang theo 200 cận vệ theo đuôi. Linh nói, vui quá, lâu lắm không được động chân động tay rồi. Chị này cũng hiếu chiến chả kém cơ. Trích dẫn một chút về tình bạn của ba chị này nhé. Linh và Nga là con của hai ngựa oi bạn thân của mẹ nó. Khi gia đình nó gặp nạn chỉ duy hai gia đình của Linh và Nga là không quay lưng lại với hai anh em nó. Về sau, Linh và Nam yêu nhau. Mấy người vốn dĩ đã thân thì lại càng thân hơn. Nó vào thay quần áo. Một lúc sau nó bước ra với một bộ đồ bằng da màu đen đi bốt cao gót. Tay cầm thanh kiếm dài. Trên bao kiếm và tay cầm có đính kim cương đen và kim cương đỏ. Đen làm nổi bật đỏ. Đỏ làm nổi bật đen, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén. Lúc trước khi đi nó rửa thanh kiếm với rượu sau đó thì sau kho rồi nói. Kiếm à, lâu rồi không tế máu người cho mày rồi đúng không? Hôm nay nhất định ngươi sẽ được tắm no nê bằng máu người. Nó nhấn mạnh hai từ máu người, bất chợt làm những người ở đó không rét mà run. Hắn hỏi, có cần chúng tôi giúp không? Nó đáp. Không cần thiết, việc này là việc của bang chúng tôi. Lúc này Nam cũng đi ra và nói. Hôm nay cho cậu đi xem để mở mang tầm mắt, để biết thế nào là thiên bang. Cách chương.